Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, xấu vô cùng hai cái con khỉ. Tần Dương cất bước đi ra, nhìn xem trên bệ đá Bách Lý Thất, âu ầu trong lòng, cho dù đã từng là hải tộc vương tộc thành viên, nàng hiện tại cũng đã tàn phế, tất cả thiên phú thần thông. Tất cả đặc chất, hết thảy đều bị xóa đi. Từ đó về sau, chỉ có một thân tu vi, cũng rốt cuộc không cách nào lợi dụng. Chỉ có phế bỏ một thân tu vi, làm lại từ đầu, tu tập khác công pháp, vứt bỏ hải tộc đặc chất công pháp. Chỉ có con đường này có thể đi. Cái này so trực tiếp phế bỏ tu vi còn muốn đáng sợ nhiều. Hải tộc dù sao không phải nhân tộc. Tuyệt đại bộ phận nhân tộc là căn bản không có cái gì chỗ đặc biệt, mà đây cũng là một cái đặc chất, đó chính là nhân tộc thích ứng năng lực mạnh phi thường. Vô luận là tình huống như thế nào, chắc chắn sẽ có người có thể thích ứng, có thể loại thiên phú này dị bẩm dị tộc, tiên thiên điều kiện càng tốt hơn, hạn chế nhưng cũng nhiều, tỉ như nói giao nhân, đoạt đi thanh âm của bọn hắn. Liền tương đương với cướp đi bọn hắn hết thảy, để cho ta ăn ngươi nhất khẩu có được hay không? Ta tự ăn một miếng. Bách Lý Thất ngẩng đầu nhìn Tần Dương, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Vô dụng, Tần Dương lắc đầu, than khẽ, lập tức ngươi liền sẽ biến mất. Lần sau gặp mặt, ngươi còn có nhận hay không đến ta? Vẫn là một ẩn số. Tỷ như nói, lần này ngươi còn nhớ rõ hắn à? Tần Dương chỉ Trần Hữu Đạt, Bách Lý Thất lập tức một mặt mê mang, lắc đầu, không biết. Tần Dương lẳng lặng nhìn Bách Lý Thất, không nói một lời. Qua không bao lâu, trên bệ đá Bách Lý Thất chậm rãi hóa thành huyễn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Cửu huynh, đây là? Trần Hữu Đạt một mặt mê mang. Trần huynh, ta nghĩ chúng ta có đại phiền toái. Tần Dương trên mặt cười khổ, cái này huyễn cảnh rất khó phá giải a. Vẫn là cửu huynh ngươi nghĩ đến biện pháp gì? Không, không có biện pháp nào, nơi này cũng không phải là huyễn cảnh, chí ít lấy thực lực của chúng ta, nơi này chính là chân thực, chúng ta không có cách nào phá vỡ nơi này, gấp rút chết ta rồi. Ngươi mau nói a, ngươi đến cùng nghĩ đến cái gì? Nếu là ta không có đoán sai, nơi này phát sinh hết thảy, đều là đã từng chân chính xuất hiện qua sự tình. Nơi này, là mẹ nó hải yêu tiên tử chẳng biết tại sao chém ra ký ức. Nàng đã từng vẫn là hải tộc vương tộc thời điểm, một chút ấn tượng khắc sâu nhất ký ức. Cừu huynh, ngươi đừng dọa ta, Trần Hữu Đạt bị hù mặt đều tái rồi, chỉ là trí nhớ của nàng mà thôi. Không nhất định gặp nguy hiểm. Tần Dương trấn an Trần Hữu Đạt. Cừu huynh, ngươi không biết. Trần Hữu Đạt đều nhanh sợ quá khóc. Cái gì? Ta từng nghe ta cao tổ cho ta nói qua một chút cố sự. Trong đó có hải yêu tiên tử. Hắn đã từng nói, hải yêu tiên tử chinh chiến hải tộc, đã từng giết vào hải tộc vương tộc một tòa hành cung. Tại chỗ tru sát ngay lúc đó hải tộc vương giả, về sau lại tấu vang lên một bài hải yêu táng hồn khúc. Một khúc tống táng 3000 dặm hải vực toàn bộ sinh linh. Ngươi đừng dọa ta, Tần Dương mặt cũng tái rồi. Dựa theo trước đó suy đoán, từ nơi này bỗng nhiên ở giữa dị biến về sau, ném đi những cái kia pho tượng, bích họa bên ngoài. Duy nhất cùng hắn từng có giao lưu người sống, chỉ có Bách Lý Thất, mà ở trong đó biến hóa quá mức quỷ dị, tựa như là từ trong năm tháng, cắt đứt ra một đoạn lại một đoạn. Lần này nhìn thấy Bách Lý Thất, cùng lúc trước trên yến hội thấy qua Bách Lý Thất, lớn nhất khác biệt là được Bách Lý Thất tu vi chí ít mạnh mười mấy lần. Mà lần này Bách Lý Thất, căn bản không nhớ rõ Trần Hữu Đạt. Chỉ nhớ rõ mình, hoặc là nói, chỉ nhớ rõ hương khí. Nàng ngửi được hương khí, hẳn là mình cất giữ thế một nắm khinh linh chi thủy. Đối với hải tộc tới nói, cái này một đoàn khinh linh chi thủy càng chân quý, bởi vì trong biển là tuyệt đối sẽ không thai nghén khinh linh chi thủy, càng là biển sâu càng không có khả năng. Chỉ là cho dù có khinh linh chi thủy sinh cơ thai nghén, cũng vô pháp cứu Bách Lý Thất. Bách Lý Thất chính là hải yêu tiên tử, nơi này chính là hải yêu tiên tử chém ra ký ức sở hóa. Thế nếu là cái này suy luận chính xác, Bách Lý Thất bị mang theo Ngỗ Nghịch Vương thượng loại này mơ hồ tội danh, nhận lấy đoạt âm chi hình, tất nhiên là trong lòng oán khí trùng thiên, nói không chừng chính là hắc hóa bắt đầu. Còn nếu là đằng sau còn có bị chém ra ký ức, giết vào hành cung một đoạn này ký ức, tuyệt đối là khắc sâu ấn tượng, xuất hiện xác suất chút lớn đến đáng sợ. Cừu huynh, ngươi nói chúng ta có thể ở trước đó chạy ra nơi này à? Trần Hữu Đạt đều nhanh sợ tè ra quần. Trước đó nghe một đoạn này chuyện xưa thời điểm, thế nhưng là thuần túy làm cố sự nghe. Dù sao hải yêu tiên tử sớm đã là nhân vật trong truyền thuyết, hơn nữa còn thuộc về loại kia thật thật giả giả, các loại truyền thuyết rất nhiều, coi như nghe chuyện xưa, ai sẽ coi là thật a? Nhưng là bây giờ vậy mà thật sự có. Ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không nghĩ tới làm sao bây giờ. Nơi này quá mức chân thực. Lúc ấy hải yêu tiên tử chém ra một đoạn này ký ức thời điểm, một thân tu vi tuyệt đối là cao đáng sợ, viễn siêu chúng ta không có cách nào dựa vào thực lực cưỡng ép phá vỡ nơi này. Ngươi để cho ta ngẫm lại. Tần Dương nhíu mày khổ tư, như thế nào cũng không nghĩ đến phương pháp phá giải. Khó giải, ngoại trừ thuần túy thực lực bên ngoài, hoàn toàn vô giải tình huống. Đi, chúng ta đi mau, lưu tâm không giống địa phương. Chúng ta nhất định phải tìm được trước nguyên do, minh bạch tình huống ở phía sau. Không thể ở chỗ này tiếp tục chờ. Càng nghĩ, Tần Dương cũng không biết như thế nào cho phải. Chỉ có thể trước đi theo ký ức đi, tìm kiếm càng nhiều manh mối. Gia đình viện, thuận đường cũ trở về. Quả nhiên, ven đường như là trước kia, ngoại trừ pho tượng cùng bích họa bên ngoài, một người sống đều không gặp được. Lại là một thì nghiệm chứng phỏng đoán chứng cứ. Tần Dương trong lòng ẩn ẩn phát lạnh, trong lòng minh bạch. Nếu như chờ đến hải yêu tiên tử thế một đoạn đáng sợ nhất ký ức xuất hiện, bọn hắn tuyệt đối chết chắc. Ghét nhất những này phạm vi lớn không khác biệt công kích chiêu số. Mẹ nó hoàn toàn không nói đạo lý a. Thêm một cái Tần Dương, thêm một cái Trần Hữu Đạt, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng một tơ một hào. Xuyên qua hơn 10 đạo hành lang, nhưng vẫn là không có gặp Bách Lý Thất ở nơi đó. Tần Dương đứng tại chỗ, nhắm mắt trầm tư, như suy đoán không tệ. Nói cách khác những này chém ra ký ức, chút một cái tiếp một cái xuất hiện. Như vậy yến hội về sau, đến sân vườn hành hình ở giữa, khẳng định có quan hệ tại Bách Lý Thất tại sao lại bị hành hình một đoạn này. Mình lại không nhìn thấy. Nói cách khác, đã bỏ lỡ đi lâu như vậy, nói không chừng lại bỏ lỡ một đoạn, mà bỏ qua một đoạn này, nói không chừng liền sẽ bỏ lỡ rất trọng yếu manh mối. Phía trước thế một đoạn đã bỏ qua, phía sau không thể bỏ lỡ nữa. Thế nhưng là nơi này hành lang, như là mê cung, lựa chọn như thế nào chính xác? Mở ra hai mắt, Yêu Yêu Khán Thư nhìn thấy đứng ở đạo bên cạnh bích họa cùng pho tượng. Tần Dương trong đầu hiện lên một tia linh quang, bước nhanh đến phía trước, vỗ vỗ một tôn mang theo mũ con mực pho tượng. Quấy dày, ta muốn hướng ngươi nghe ngóng chút chuyện. Xấu vô cùng hai cái con khỉ. Lăn đi, con mực pho tượng trừng lên mí mắt, trầm giọng gầm thét. Nha a, Tần Dương giận quá mà cười. Đưa tay nhất bà nắm vuốt con mực pho tượng, đem cầm lên đến, chỉ Trần Hữu Đạt, nhìn thấy hắn không? hắn thích ăn nhất con mực nhãn cùng xúc tu. Nếm qua con mực nối liền, đều có thể vượt ngang Tử Hải. Ta hiện tại hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nói sai một câu, lão tử liền đem ngươi hoạt cát bày bàn ghép. Ta không phải con mực sống, ngươi không dọa được ta. Vậy thì thật là tốt, ta cái này huynh đệ còn không có nếm qua như ngươi loại này thạch đầu con mực đâu. Đoán chừng sẽ rất có nhai đầu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô. Thì